Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1881, chương 1881, 6000 định giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu họp đêm trước. Vạn Phong cầm lên ăn Tết, góp nhặt báo nhàn rỗi lật xem. Ở năm tháng 2 nhật báo Nhân dân lên thấy một cái đưa tin. Năm 1991 Thượng Hải Volkswagen năm sản xuất Santana xe nhỏ 35.000 chiếc. Ngày sản xuất năng lực đột phá 180 chiếc. Tính tổng cộng sản xuất Santana xe nhỏ 100.000 chiếc. CMN, Thượng Hải đại chúng một năm mới sản xuất như thế điểm sản phẩm. Cái này cùng tập đoàn Nam Loan một ngày sản xuất lật đấu xe. Không đúng, nó còn không có lật đấu xe sản xuất hơn đâu. Và bán tải năng lượng sản xuất kém không nhiều. Nam Loan bán tải chính là 30.000 đài năng lượng sản xuất. Ước chừng liền so với đối phương thiếu 5.000 chiếc. Lập tức tập đoàn Nam Loan thì phải lên thăng cấp bản bán tải. Sản lượng liền vượt qua đại chúng. Dĩ nhiên Nam Loan bán tải và người ta Santana không cách nào so sánh được. Một chiếc Santana 220.000, có thể mua hắn 4-5 chiếc bán tải. Một chiếc phá Santana bán hơn 200.000. Những thứ này người nước ngoài lòng thật đặc biệt hắc. Cái món này bán tải bản thăng cấp xe sau khi làm xong. Vạn Phong có thể còn phải làm một khoản xăng cơ hội xe bán tải. Sau đó bán tải cái này hạng mục liền chuẩn bị tạm thời gác lại. Bởi vì năm 94 quốc gia tuyên bố xe hơi kỹ nghệ sản nghiệp chính sách thời điểm. Bán tải bị hoạch định đến thẻ bên trong xe đi. Thành nông phu xe, bị thị trường cho ra rìa. Cùng nó lại ngẩng đầu thời điểm đã là thập niên 90 thời kỳ cuối. Mà nó phát huy thời điểm vậy được đến khi năm 2000 sau. Tập đoàn Nam Loan làm bán tải bản thân chính là tiến vào xe nhỏ thị trường trụ cột. Không có thị trường dĩ nhiên là phải bị gác lại. Còn như tương lai còn nghiên cứu Vạn Phong trong lòng bây giờ vậy không có yên lòng. Bán tải bị gác lại sau Vạn Phong liền chuẩn bị chế tạo xe nhỏ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ở nhỏ kiệu có thể lấy được thành công điều kiện tiên quyết. Tập đoàn Nam Loan năm nay nhất định phải đưa ra thị trường sản phẩm như sau. Điện thoại di động, đĩa phim chiếu cơ hội, đời 2 bán tải hòa bình đầu xe chở hàng. Cái này ba kiểu đồ căn bản quả thật hơn nửa năm có thể ra đời. Nửa năm sau muốn lên sàn chứng khoán là bàn đạp mô tô và nhỏ mặt. Đối đãi người tập trung đông đủ sau đó, Vạn Phong bắt đầu chủ trì hội nghị. Hắn cầm lên Chu Lê Minh chuẩn bị cho hắn diễn giảng cào. Một nguyên phục thủy, vạn tượng cập nhật, xuân quang sáng rỡ, đại nhạn bắc thuộc về. Vạn Phong quét một chút, cầm diễn giảng cào ném. Chu Lê Minh, người đây là viết được đồ chơi gì mà? Người trong phòng làm việc cười khanh khách. Năm đã qua, chơi vậy chơi, vui cũng vui vẻ, như vậy đến công tác lúc. Sáng hôm nay vậy không có chuyện gì lớn mà. Tạm thời đem mọi người gọi tới chính là kế hoạch một chút năm nay sản phẩm mới đưa ra thị trường. Vấn đề, tập đoàn chúng ta năm nay có rất nhiều sản phẩm muốn lên sàn chứng khoán. Có chừng 6-7 chủng sản phẩm. Mọi người cho những sản phẩm này lựa chọn cái đưa ra thị trường thời gian. Xem thời gian lúc nào thích hợp. Vạn Phong lời còn chưa dứt. Y Mộng cái đầu tiên đứng lên, đương nhiên là bán tải, xe đẩy ngành đời 2 bán tải hẳn làm là tập đoàn năm nay đẩy ra thứ nhất kiểu sản phẩm. Hơn nữa chúng ta đã làm xong tùy thời sản xuất chuẩn bị. Theo Mộng lời còn chưa nói hết, thẳng tới Mây Xanh Vĩ trách mắng đứng lên, ta cảm thấy tập đoàn trước nhất hẳn đẩy ra là đại ca đại hòa máy phim đĩa. Hai thứ đồ này là lời cao sản phẩm. Đẩy ra có thể nhanh nhất cho tập đoàn mang đến lời. Thẳng tới Mây Xanh Vĩ. Ngươi lời này ý gì? Chúng ta ngành bán tải cũng không kiếm tiền. Ta nói cho ngươi chúng ta đời 2 bán tải một chiếc có thể cho tập đoàn mang đến 15.000 lời. đại ca của ngươi đại hòa máy phim đĩa có thể làm được không? Thẳng tới mây xanh vĩ biểu môi một cái. Ngươi biết hiện tại thị trường lần trước đài điện thoại di động bao nhiêu tiền không? 20.000 cỡ đó. Ngươi biết chúng ta một máy điện thoại di động nếu là mua 20.000 có thể được lợi bao nhiêu tiền? Không, cái này hai cái phá của trò vui. Cái này có gì có thể tranh? Chẳng lẽ người thứ nhất lên sản phẩm có thưởng kim? Được lợi bao nhiêu tiền? Tới nói một chút, Y Mộng một chút không hàm hồ. Vạn Phong vỗ bàn một cái. Ta liền không hiểu, cái này có gì có thể tranh? Chính là để cho ngươi năm nay cái đầu tiên phát sản phẩm mới có ích lợi gì sao? Thứ nhất Vạn Tổng ngươi không phải phát huy chương vàng sao? Y Mộng cười đùa cợt nhã. Ngươi mơ đi, cho ngươi phát một tấn nặng thiết bài muốn không muốn. Sản phẩm lên sớm, lượng tiêu thụ liền hơn. Lượng tiêu thụ hơn tự nhiên tiền thưởng liền hơn. Hết thảy đều là làm ăn. Những thứ này thằng nhóc thúi ánh mắt có thể đặc biệt lượng. Trần Đạo ở một bên một lời vạch trần. Đáp án, sớm biết như vậy chính ta định định thì xong rồi. Nhìn các ngươi còn tức giận. Sinh gì khí nha, liền làm xem cho khỉ. Lý Đạt không héo không nói chỉnh ra một câu. Y Mộng và thẳng tới mây xanh vĩ buồn bực. Hai người thành khỉ. Điện thoại di động và máy phim đĩa trước đẩy máy phim đĩa đi. Điện thoại di động hơi chậm điểm. Điện thoại di động năm nay nói không chừng có thể phát huy nó ý. Liệu ngoài ra làm dùng, máy phim đĩa và bán tải đồng thời ở tháng 3 đẩy ra. Để cho quảng cáo bộ chế tạo quảng cáo sau đó đầu thả. Tập đoàn Nam Loan cũng có mình quảng cáo bộ. Bây giờ quảng cáo bắt đầu tự mình luyện chế đầu thả. Bao gồm TV đài phát thanh truyền đơn khẩu hiệu cái gì. Tháng 4 ra tóc húi cua xe chở hàng. Năm tháng 6 ra điện thoại di động. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Y Mộng và thẳng tới mây xanh vĩ vui vẻ câu kiên đáp bối rời đi. Nếu lại có hơn 20 ngày thì phải đẩy máy phim đĩa. Danh tự này còn không có dậy coi là chuyện gì xảy ra. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại lần trước đời tất cả VCD quảng cáo. Từ yêu hơn đến kim đang đến vạn lợi đạt tới từng bước cao. Từng bước cao, nhớ tới cái quảng cáo này Vạn Phong cũng nhớ tới cái này VCD bài do Cáo Lâm Sinh. Lâm Nhất Bánh Xe và Kim Cương Núi ba người biểu diễn vậy bài hát. Không có ai hỏi ta qua có được hay không thực tế cùng mục tiêu cái nào quan trọng hơn từng giây. Từng phút một đường chạy nhanh phiền não một chút cũng không có thiếu thế gian tự có công đạo bỏ ra. Luôn có hồi báo nói đến không bằng làm được, nếu làm thì làm tốt nhất từng bước cao liền nó. Liền kêu hoa quang từng bước cao VCD. Tên chữ nghĩ xong, Vạn Phong cầm bài hát này lời ca vậy lặng lẽ viết xuống. Liền xem có thể hay không tìm được người hát, chân thực không người hát dưới tình huống. Hắn cũng có thể ra trận, mặc dù cái này nhất thế hắn hình dáng không đạt tới làm ca sĩ yêu cầu. Nhưng là giọng làm cái ca sĩ hoàn toàn không thành vấn đề. VCD tên chữ dạy tốt lắm, bước kế tiếp đến lượt quan tâm một chút đĩa mảnh tình huống. Không có đĩa phiến VCD có ích lợi gì, tự nhiên phải biết bột hải âm tượng nhà xuất bản đĩa phim áp chế thế nào. Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới. Bột hải âm tượng nhà xuất bản bên kia đáp lời là đang áp chế CD. Tổng cộng 8 cái chủng loại tạp lạp OK CD. Mỗi một chủng loại CD bột hải âm tượng xã không dám nhiều hơn. Tổng cộng ra 8 ca bản. Hoa quang từng bước cao VCD cũng không phải là lần trước đời VCD mới xuất thế lúc hưng ba đĩa liền. Thả. Vạn Phong dĩ nhiên biết ba đĩa liền thả chính là xả đàn cho vui. Hậu kỳ VCD tất cả đều là một đĩa truyền. Vì vậy ban đầu hắn liền trực tiếp lấy một đĩa chiếu làm chủ. Căn bản liền không lo lắng ba đĩa liền thả. Vạn Tổng, VCD nhóm đầu ra hàng nhiều ít đài. Mặc dù hắn là hoa quang người trưởng đà, nhưng là một cái sản phẩm mới đưa ra thị trường. hắn trong lòng thật không có đếm. Lúc này liền phải hỏi Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc đối với những thứ này tính toán cho tới bây giờ không để lỡ. Thẳng tới Mây Xanh Vĩ cầm nhỏ bàn hỏi Vạn Phong. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Trước ra 2.000 đài. Sau đó trước đầu 1.000 đài vào thị trường. Mỗi máy mang 2 bản CD. Định 6.000 giá cả. 6.000. Thẳng tới Mây Xanh Vĩ thiếu chút nữa đặt mông ngay tại chỗ hả? Trước định một mục tiêu nhỏ, ví dụ như một converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-tasans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.